Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, không nghĩ tới trò lừa bịp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gần 12 giờ, hôn lễ nghi thức kết thúc, tiến vào ăn khâu, dựa theo chỗ ngồi an bài. Dự lễ kết thúc, Lâm Kiệt cùng ăn ra tỉ muội cùng nhau ra nước ngoài hoa phòng, đi về rìa đối diện một gian nhỏ phòng yến hội, cùng Trần Phàm Chi mấy vị nhà cậu di nhà đồng bối thân thuộc ngồi với nhau. Vốn là Trần Thạch muốn đem Lâm Kiệt an bài ở tiệc cưới phòng khách chính quốc hoa phòng, cùng một trưởng bối chia tay người ngồi chung một chỗ, bị Lâm Kiệt cự tuyệt. Đây là kết hôn tiệc vui, quốc hoa phòng chủ muốn chiêu đãi cô dâu một phe quý khách, chú rể một phe trưởng bối, còn có tới chúc mừng có thân phận, có địa vị quý khách. Lâm Kiệt nói thế nào cũng coi là tiểu bối, nếu như từ cầm thân phận cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, chỗ ngồi không tốt an bài, cơm vậy sẽ ăn không yên ổn, hắn liền muốn không bằng lui một bước. Hòa bình bối môn chung một chỗ, thật tốt ăn một bữa. Khả Hinh, ngươi lên lần cùng trình người này tiếp xúc qua, cảm giác hắn người này như thế nào? Lâm Kiệt cùng An Khả Hinh nói, cùng nhau đi vào nhỏ phòng yến hội. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, lần trước cũng chỉ nói chuyện mấy câu, biết hắn mục tiêu sau đó, liền không tiếp tục nữa. Đối với người này biết rõ đặc biệt thiếu. A Kiệt, người cố ý mời hắn là đi làm thêm. Lâm Kiệt chậm rãi nói, cá nhân ta rất không ưa bên ngoài mời chuyên gia cái gì. Những người này nói trắng ra, chủ yếu vẫn là vì lợi ích. Đối với bệnh nhân chăm chỉ trình độ, đều là đáng tranh luận. Nghĩ đến mình cũng thuộc về bên ngoài mời chuyên gia nhóm, hắn lại tẩy trắng nói, xem ta như vậy có tinh thần trách nhiệm, vô luận tình hình gì cũng đặt bệnh nhân ở chỗ thứ nhất bác sĩ. Là có thể gặp, không thể cầu, ít chi là càng ít. An Khả Hinh không nhịn được cười nói, quả thật, nhà ta A Kiệt là nhất có lòng trách nhiệm thầy thuốc. Nếu ngươi không vui mời hắn, tại sao không lúc ấy thì cự tuyệt hắn? Dẫu sao là trình viện trưởng nhi tử, lúc ấy thì cự tuyệt, quá không cho mặt mũi. Lâm Kiệt lại nghĩ tới một chút lý do, nói, còn có hắn nói, cái đó là 20% cổ phần, hoặc giả là một cái đầu tư cơ hội. Khả Hinh, ngươi có hứng thú sao? Ba người tìm được chỗ ngồi, kề bên ngồi xuống, không có trình viện trưởng hết sức giúp đỡ, chỉ bằng vào không có nhiều ít danh tiếng trình, muốn chống lên một nhà chuyên khoa bệnh viện, nguy hiểm hơi lớn, cái này cơ hội vẫn bỏ qua cho thỏa đáng. An Ngả Hinh gặp bàn này người đã căn bản ngồi yên, theo cười nói, A Kiệt, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, đều là thân thích đây. Thông qua giới thiệu, Lâm Kiệt coi như là lại biết hai người ca ca, ba người em trai, còn có hai cái nhỏ muội muội. Bọn họ cũng nghe nói qua Lâm Kiệt, biểu hiện có chút một mực cung kính, hiển nhiên cầm hắn coi là trưởng bối lớn như vậy nhân vật. Đây là, thì có phục vụ viên đẩy mấy chiếc xe thức ăn, bắt đầu cho mỗi trên một cái bàn thức ăn. Lâm Kiệt, ca ca, Trần Phàm Chi tiểu di nhà Dương Phỉ Lực, năm nay học lớp 11 hắn, gặp tiếng thứ nhất cầm Lâm Kiệt ánh mắt hấp dẫn tới đây, gồ lên một ít dũng khí, nói, Lâm Kiệt ca ca, học y có phải hay không một kiện rất chật vật sự việc? Ta nghe nói, ít nhất phải học cái 5-6 năm, còn muốn ở bệnh viện chịu đựng mấy năm, mới có thể chân chính thành là một người bác sĩ. Thời gian, là các loại khổ cực, thực tập thời điểm, còn sẽ bị tức bị ủy khuất. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, không kém bao nhiêu đâu. Muốn làm một người bác sĩ, quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Gặp hắn diễn cảm có chút khổ não, Lâm Kiệt đoán hỏi, người đối với học y không có nhiều ít hứng thú, phụ mẫu nhưng muốn cho ngươi học y. Dương Phỉ Lực gật đầu liên tục không ngừng, nói, đúng vậy, ta thấy được trích, thấy được chảy máu, liền trong lòng níu khó chịu, rất khó chịu cái loại đó. Lâm Kiệt vừa nghe liền biết, đây là nhỏ nhẹ choáng váng kim bệnh say máu trạng, hoặc là, bởi vì nghịch phản tâm lý hoặc sợ hãi tâm trạng, sinh ra tâm lý ám chỉ. Liền nghe Dương Phỉ Lực tiếp tục nói, nhưng mà, bà mụ không buộc ta học y, nói tương lai học thành sau đó, có di phu hỗ trợ, nhất định có thể tiến vào một cái tốt bệnh viện công tác. Rất dễ dàng là có thể vượt hẳn mọi người. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, cười nói, ta biết một sự thật, trường y khoa rất nhiều học sinh, ngược lại thật bởi vì là phụ mẫu ý kiến, mới dự thi trường y khoa. Ngươi thật không muốn học y, đề nghị ngươi và phụ mẫu thật tốt nói một chút. Lâm Kiệt lại đề nghị, bất quá đang nói trước, cần trước làm rõ ràng, mình là sợ hãi học y khó khăn, vẫn là có mình càng thích cố gắng phương hướng, hoặc là bởi vì mình thấy trích chảy máu, liền trong lòng khó chịu. An Hinh nhận lấy nói, Dương Phỉ Lực, phụ mẫu tóm lại là vì ngươi tốt. Ngươi thật không vui học y nói, bọn họ cũng sẽ không liều mạng ép ngươi. Chuyện này, vẫn là sớm một chút nói ra, miễn được ngươi một mực im lìm trong lòng, bực bội khó chịu, còn ảnh hưởng đến học tập. Dương Phỉ Lực là mặt đầy không biết làm sao. Nói, An tỷ tỷ, ta đã nói qua nhiều lần, bọn họ chính là không nghe à, ta thật sự là không có cách nào à. Cái này còn là chính ngươi không đủ kiên quyết. An Khả Mộng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chen lời nói. Ngươi phải có khoát đi ra quyết tâm. Hoặc là ba mụ bị ngươi hoàn toàn thuyết phục. Hoặc là ngươi bị ba mụ hoàn toàn thuyết phục. Thống thống khoái khoái, quyết đánh đến cùng nói một lần. Vẫn tốt hơn ngươi bây giờ quấn quýt khó chịu. Dương Phỉ Lực nhếch mép, lẩm bẩm. Phải giống như ngươi nói như thế đơn giản là tốt. Ta đây là cần ra thịt chịu khổ. An Khả Mộng mặt lộ khinh thường, không tiếng động nói ra, nhát gan quỷ, ba chữ. Tửu điếm món ăn hiệu suất còn là rất cao, rất nhanh liền rượu và thức ăn đầy đủ. Theo đối với Lâm Kiệt quen thuộc, trên bàn rượu bầu không khí vậy ngày càng linh lợi. Thỉnh thoảng có người hỏi Lâm Kiệt một ít bừa bộn vấn đề. Ví dụ như, có lúc đi tiểu sau đó sẽ không kềm hãm được run rẩy. Đây là thận hư sao? Lâm Kiệt giải thích, cái này gọi là làm đi tiểu chiến. Đây không phải là thận hư, là một loại bình thường phản ứng sinh lý, hơn phát sinh ở trời lạnh thời điểm. Cụ thể sinh lý giải thích có nhiều giống, ta liền nói một loại trong đó đi. Nước so cho nóng lớn, có giữ ấm mắc dụng. Thân thể con người đột nhiên tống ra hàng loạt nước tiểu. Thân thể lại đột nhiên mất đi hàng loạt nhiệt lượng. Cho nên óc bị lạnh, tín hiệu. Thân thể lập tức áp dụng dùng mình phương thức. Bổ sung mất đi nhiệt lượng. Cho nên trời lạnh lúc đi tiểu chiến hiện tượng thì càng là thường gặp. Còn có người hỏi tối ngủ lúc. Thân thể có lúc lại đột nhiên co rút một cái. Cầm mình dọa cho giật mình. Lâm Kiệt cho những người này làm lên phổ cập khoa học. Lúc ngủ thân thể lay động có mấy loại nguyên nhân. Đơn giản chính là bệnh lý tính và sinh lý tính. Bệnh lý tính nguyên nhân chủ yếu. Thiếu cái đưa tới ở giữa đêm sợ bất tỉnh. Thần kinh suy yếu đưa tới phản xạ. Đường ruột ký sinh trùng đưa tới độc tính phản ảnh. Hệ thống tuần hoàn bệnh biến đưa tới tay chân thiếu dưỡng khí. Từ đó đưa tới co quắp, sinh lý tính nguyên nhân có, ngủ lúc thực vật thần kinh phản xạ, ngủ say mộng đưa tới tay chân phản xạ. Cái này là cơ thể con người tự bảo vệ mình ý thức khống chế. Hắn cười tiếp tục giải thích, chúng ta cảm thụ nhiều nhất ngủ co giúp, hẳn là ngủ lúc thực vật thần kinh phản xạ. Chúng ta chìm vào giấc ngủ, bắp thịt hoàn toàn buông lỏng lúc. Óc sẽ căn cứ vào cái này một ứng kích phản ứng kiểu mẫu. lầm lấy là chúng ta ở tự do rơi xuống. Từ bảo vệ tự thân cần, óc chỉ huy toàn thân bắp thịt lập tức hành động, định ở hạ xuống trong quá trình. Bắt thứ gì? Vì vậy, vốn đã buông lỏng bắp thịt đột nhiên thu chặt, đưa tới thân thể co rúm. An Khả Mộng có chút bừng tỉnh, cao hứng nói, à, ta liền thường xuyên có rơi xuống giường ảo giác đây. Sau đó từ tựa như ngủ tựa như tỉnh trong thức tỉnh. Kiệt ca ca, người biết thật là hơn. Đối với nàng nhỏ nịnh nọt, Lâm Kiệt thành tựu đáp lại, hảo tâm cho kẹp một ít mang mù tạc cải xanh. Chọc nàng không ngừng trợn mắt, thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Rất nhiều người đã là cơm nước no nê, tiến vào nói chuyện phiếm kiểu mẫu, thậm chí có một ít quý khách bắt đầu rời chỗ. An Khả Hinh nhìn một chút thời gian, nói, theo lý thuyết, bây giờ là hẳn là chú rể cô dâu mời rượu thời gian. Bọn họ thế nào còn không có tới đây? Hoặc là quý khách quá nhiều, đang nơi khác mời rượu đi. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, ta đi xem bọn họ một chút ở đâu. An Khả Mộng nhảy cỡn lên, chạy ra ngoài. Mấy phút sau, An Khả Mộng sắc mặt bất an chạy tới, xích lại gần Lâm Kiệt và An Khả Hinh hai người, thấp giọng nói, tỷ tỷ, Kiệt ca ca, xảy ra chuyện, cứu mẫu phạm bệnh tim, lại ra chuyện này. Lập tức, An Khả Hinh và Lâm Kiệt ra nhỏ phòng yến hội, không có đi quốc hoa phòng, mà là theo chân An Khả Mộng đi thang máy, đi tới khách sạn an bài phòng cưới. Bên phòng cưới, An Vĩ Trạch, Trần Thạch, Trần Phàm Chi, Mạnh Tú Nhã, còn có Mạnh Tú Nhã phụ mẫu đều ở đây, không có bất kỳ vui mừng. Làm Lâm Kiệt bất ngờ là, bên trong căn phòng còn có hai người cảnh sát, đang thấp giọng hỏi Trần Phàm Chi. An Khả Hinh vội vàng hỏi, đại cứu, ba, chuyện gì xảy ra, cứu mẫu đâu? Trần Thạch nhẹ giọng nói, cậu người mẫu không có chuyện gì lớn, chỉ là tạm thời không chịu nổi kích thích, trong lòng phát hoảng, tim đập quá nhanh thôi, là phòng ngoài ý muốn, ta đã để cho Nguyệt Hoa mang nàng đi vùng lân cận bệnh viện. An Khả Hinh chính là trong lòng buông lỏng một chút, ánh mắt quét về phía cảnh sát, lại là trong lòng căng thẳng, dò hỏi, đại cứu, cảnh sát ở chỗ này. Trần Thạch thở dài một hơi, vô lực phất phất tay, nói, Lâm Kiệt, Khả Hinh, Khả Mộng, các ngươi ngồi xuống trước đã, xảy ra một đại sự, nói như thế nào đây, chúng ta bị một cái nhóm người phạm tội theo dõi, lần này nhận được tất cả tiền quà, đều bị nhóm người này cho lừa gạt, à, tiền quà cho lừa gạt. Đột nhiên nghe được cái tin tức này, Lâm Kiệt, An Khả Hinh và An Khả Mộng ba người đều là mặt đầy không thể tin. Trần Thạch buồn bực nện cho mình một chút bắp đùi, nói, các ngươi ký đến cho tiền quà thời điểm, có phải hay không thấy, ở ký đến bàn phía sau sau một cái bàn, còn có hai người ăn mặc ngân hàng công tác đồng phục cô gái. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt hồi tưởng một chút, loáng thoáng thật là có ấn tượng này. Ở Trần Thạch lục tục nói rõ trong, Lâm Kiệt mới hiểu được kết quả chuyện gì xảy ra. Hai ngày trước, cho Trần gia quản lý tài sản quản lý ngân hàng gọi điện thoại tới, nói lần này hôn lễ khẳng định sẽ nhận được cách xù tiền mặt, là bảo đảm an toàn, ngân hàng có thể cung cấp phục vụ miễn phí đến hiện trường thu lấy tiền mặt. Trần gia cũng coi là ngân hàng khách hàng lớn, cùng vị này quản lý ngân hàng coi như là quen thuộc. Lại nghĩ đến lần này tiền biếu quả thật sẽ không thiếu, liền không có bất kỳ hoài nghi, đồng ý ngân hàng mỗi một tháng tái phục vụ. Trần Thạch tức giận nói, hơn nửa tiếng trước, vị này quản lý ngân hàng lững thững tới chậm, nói là kẹt xe tới trễ. Hắn cho ra bao tiền lì xì đồng thời, nhưng hỏi thăm tới tiền biếu tồn trữ chuyện. Vừa nói như vậy, chúng ta cũng cảm giác không đúng. Hỏi một chút, mới biết, chúng ta bị gạt, hơn 5 triệu tiền biếu. Không có, cứu mụ người tạm thời kích động, liền tim đập quá nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.